Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 255, Thái Dương thần chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Cao Lôi Hoa không biết rằng lời nói của hắn bị Quang Minh thần nghe được, mặt nàng tái nhợt, nhìn nàng lúc này thật giống bệnh mỹ nhân vong linh nữ thần chủ nhân, không có vấn đề gì. Giờ ngài có muốn lôi linh hồn Quang Minh thần ra ngay không? Ca Đức thật sự còn đợi Cao Lôi Hoa ra lệnh, chỉ cần có vậy, hắn sẽ rút linh hồn Quang Minh thần ra khỏi thân thể Bích Lệ Ti rồi thưởng cho nàng mấy roi. Kéo, kéo cho ta, làm hắn lăn ra đây. Cao Lôi Hoa tức giận nhìn Bích Lệ Ti, hắn tức giận mình không có khả năng như Ca Đức có thể trực tiếp lôi linh hồn nàng ra để rồi tự mình cho nàng mấy roi. Chủ nhân tôn kính y như ngài mong muốn, Ca Đức gật đầu rồi đi đến chỗ Quang Minh thần. Phòng ấn bằng thủy tinh trong suốt à? Cao Lôi Hoa lấy một mảnh thủy tinh trong suốt rồi nói với Ca Đức. Không cần đâu chủ nhân, tình huống lần này có chút đặc biệt, không cần phải dùng phong ấn thủy tinh. Ca Đức đến bên cạnh Bích Lệ Ti rồi giải thích, lần này thuộc hạ không những đem linh hồn của Quang Minh thần ra khỏi thân thể của Bích Lệ Ti tiểu thư mà còn có thể đem lực lượng của Quang Minh thần phong ấn tại thân thể của Bích Lệ Ti tiểu thư rồi mới lôi linh hồn của Quang Minh thần ra khỏi thân thể của tiểu thư. Làm được điều này cũng là do ngài đã giam cầm thân thể của tiểu thư Bích Lệ Ti. Ca Đức nói tiếp, thuộc hạ có thể đem lực lượng của Quang Minh thần phong ấn trong cơ thể của tiểu thư Bích Lệ Ti. Nhưng để làm được điều đó phải khiến cho thân thể nàng không được cử động. Người nói có thể phong ấn được lực lượng của Quang Minh thần trong thân thể của Bích Lệ Ti. Cao Lôi Hoa nhíu mày, vậy chẳng lẽ Bích Lệ Ti có được toàn bộ thực lực của Quang Minh thần? Ca Đức gật đầu, đúng vậy chủ nhân, khi Bích Lệ Ti tiểu thư tỉnh dậy sẽ có được tất cả lực lượng của Quang Minh thần. Chỉ có điều lực lượng này bị phong ấn, phải đến một trình độ nhất định mới cởi bỏ được phong ấn. Ca Đức tiếp tục giải thích cho Cao Lôi Hoa tại sao hắn có thể đem lực lượng và linh hồn của Quang Minh thần tách ra. Tất cả nguyên nhân đều do Quang Minh thần xuyên qua thiên giới bằng phương pháp giáng lâm, chủ nhân tiền nhiệm của Ca Đức linh hồn chủ thần chính là người nghĩ ra cách đó. Hắn đã từng nói cho Ca Đức lỗ hổng của cách làm đó. Giáng lâm chính là linh hồn của thần tộc mang theo lực lượng đi xuống nhân giới nhập vào thân thể nhân loại. Nếu như cách làm này hoàn mỹ có thể đem tất cả lực lượng và trí tuệ nhập vào thân thể mới. Nhưng thật không may, linh hồn và lực lượng không phải là một thể thống nhất. Vì thế khi giáng lâm, lực lượng và linh hồn có thể bị tách ra. Sau một hồi giải thích hắn nhìn Quang Minh thần nói tiếp. Vậy nên, thuộc hạ có thể làm cho lực lượng và linh hồn của Quang Minh thần tách ra. Không, Quang Minh thần hét to một tiếng, làm nàng mất đi lực lượng, chẳng bằng nàng chết đi cho xong. Thiên giới chi môn, Quang Minh thần bất đắc dĩ sử dụng quân bài cuối cùng để chạy trốn. Nàng cưỡng ép mở ra thông đạo duy nhất giữa thiên giới và nhân giới. Tiếp đó, linh hồn Quang Minh thần chủ động rời khỏi thân thể của Bích Lệ Ti bay về phía thiên giới chi môn. Nhìn linh hồn Quang Minh thần rời khỏi thân thể của Bích Lệ Ti. Ca Đức mỉm cười, hắn không ngờ Quang Minh thần có thể rời khỏi thân thể của Bích Lệ Ti. Nhưng hắn đã từng ra tay trên linh hồn của Quang Minh thần, cho dù nàng không ra hắn cũng có biện pháp khiến nàng phải ra. Chi, gocchuyenaudio.com, một nửa linh hồn của Quang Minh thần vừa chui ra khỏi thân thể của Bích Lệ Ti, đột nhiên linh hồn nàng rung mạnh lên như bị điện giật. Nhân cơ hội này, hai tay Ca Đức kết thủ ấn rồi quát một tiếng. Phong, Quang Minh thần chỉ có thể cảm thấy linh hồn của mình đột nhiên run lên. Sau đó nhận ra linh hồn của mình có thể ra khỏi thân thể của Bích Lệ Ti. Nhưng sau khi nhìn lại nàng phát hiện lực lượng của mình cũng chính là thần cách và Quang Minh thần lực lại bị lưu lại trong thân thể của Bích Lệ Ti. Ha ha, Ca Đức cười phá lên, nói thật muốn đem lực lượng của Quang Minh thần tách ra khỏi linh hồn nàng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Ca Đức không nghĩ tới Quang Minh thần lại phối hợp hắn rời khỏi thân thể của tiểu thư Bích Lệ Ti. Nàng làm như vậy chính là trợ giúp cho hắn. Không, Quang Minh thần bi thảm hét một tiếng. Sau khi mất đi lực lượng, nàng đã biết được kết cục của mình. Một nam tử đầu bạc dùng roi đánh vào linh hồn trần trụi của nàng. Nghĩ đến đó, cả người Quang Minh thần run lên. Ta phải về thiên giới, ta không thể ở lại đây. Quang Minh thần cố gắng lao về cánh cửa thiên giới. Nhưng cánh cửa đó tưởng gần lại rất xa, nàng không còn cơ hội vào đó nữa. Mất đi thần lực nàng dễ dàng bị Ca Đức khống chế. Mắt thấy cánh cửa thiên giới sắp đóng, nàng lại càng tuyệt vọng. Ngay khi cánh cửa thiên giới sắp đóng, đột nhiên một thân ảnh màu đỏ lao qua người Cao Lôi Hoa nhảy vào chi môn thiên giới. Nhìn thấy thân ảnh màu đỏ này, Cao Lôi Hoa vung tay ra chém tới nó. Thái Dương thần sau khi thoát ly được trận pháp của Ca Đức liền chạy như điên đến cánh cửa thiên giới. Trúng một đòn của Cao Lôi Hoa, Thái Dương thần kêu thảm một tiếng. Đao đó của Cao Lôi Hoa chẳng khác nào thần khí, khiến cánh tay hắn rụng xuống. Thái Dương Thần cắn răng không để ý đến cánh tay phải của mình lao đến cánh cửa thiên giới. Ngay sau đó rầm một tiếng, cánh cửa thiên giới đóng lại, mà Quang Minh Thần vẫn ở đây. Không ngờ hắn lại chạy được, Cao Lôi Hoa nhíu mày nói, lại nhìn cánh tay phải hắn bỏ lại trên mặt đất. Tiềm lực con người thật kinh khủng, lúc Thái Dương Thần chạy trốn chết không ngờ không kém hơn tốc độ của hắn bao nhiêu. Tên khốn nạn kia không ngờ hắn bỏ rơi mình, Quang Minh Thần nghiến răng, hổn hển nói. Chủ nhân, giờ nên xử lý Quang Minh Thần như thế nào? Ca Đức nâng linh hồn của Quang Minh Thần lên rồi nói với Cao Lôi Hoa. Thật tốt, còn một người không chạy thoát. Cao Lôi Hoa nhìn về phía Quang Minh Thần. Sau khi mất lực lượng, vầng sáng bao quanh linh hồn đã tiêu thất, hiện tại dung mạo của Quang Minh Thần xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa. Nhìn bộ dáng của Quang Minh Thần, Cao Lôi Hoa trợn lòi mắt. Bởi vì Quang Minh Thần trước mắt khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của hắn. Tóc vàng mắt vàng, hơn nữa dáng người của nàng hoàn toàn là một nữ nhân phương Tây xinh đẹp. Tuy nhiên, Cao Lôi Hoa không ngạc nhiên bởi Quang Minh Thần xinh đẹp, mỹ nữ Cao Lôi Hoa đã gặp nhiều rồi. Hắn đã từng giết rất nhiều nữ đặc vụ xinh đẹp, nhưng hắn kinh ngạc là do, hắn tưởng rằng Quang Minh Thần là nam, nhưng khi biết nàng là nữ hắn lại có chút phân vân. Chủ nhân, Ca Đức nói với Cao Lôi Hoa. Ơi, Cao Lôi Hoa nhìn Ca Đức rồi nói. Đi thôi, chúng ta trở về, mang linh hồn nàng theo, để tĩnh tâm xử lý. Nói xong Cao Lôi Hoa bế Bích Lệ Ti lên rồi đi về nhà. Trận đánh này đã phá hủy hơn nửa Quang Minh Thần Điện. Không bao lâu nữa sẽ có người đến đây, vậy cứ rời khỏi đây luôn cho đỡ gặp nhiều rắc rối. Gocchuyenaudio.com, cũng không phải hắn sợ người của Quang Minh Thần Điện mà là do hiện tại ngoài chiếc áo choàng đang mặc ra, hắn không mặc cái gì cả. Rõ, thưa chủ nhân vĩ đại. Ca Đức lên tiếng rồi bắt lấy linh hồn của Quang Minh Thần và đi theo Cao Lôi Hoa. Sự việc Quang Minh Tam Thần coi như đã xong. Cao Lôi Hoa thở dài, một chết một trốn một bị bắt. Đáng tiếc nhất là để cho Thái Dương Thần chạy trốn, nhưng chỉ mình hắn Cao Lôi Hoa không để vào mắt. Đi về thôi, Cao Lôi Hoa quát một tiếng. Hắn muốn nhanh chóng trở lại để gặp Tĩnh Tâm, hắn không biết hiện giờ nàng ra sao. Tại ngôi nhà thứ hai của Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm nhìn về hướng Quang Minh Thần Điện. Xung quanh nàng là bốn tên huyết kỵ sĩ, tuy rằng không biết tình hình ở đó ra sao, nhưng nàng vẫn kiên trì đứng ở đây nhìn về phía đó. Cuối cùng Tĩnh Tâm cũng thấy được một thân ảnh quen thuộc. Trên người hắn đang khoác một chiếc áo choàng rất thân quen. Đó chiếc áo choàng nàng đưa hắn lần đầu gặp mặt, Tĩnh Tâm không nghĩ rằng đến bây giờ hắn vẫn giữ nó. Tuy rằng bây giờ hắn hơi nhếch nhác nhưng đối với Tĩnh Tâm chỉ cần sống là tốt rồi. Khách chương.